Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 32, nam chính tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc trầm mặc không nói gì nữa, nghiêm túc quay lên lái xe, không thèm để ý đến Nguyệt Sương lải nhải phía xo xíu. Khi đến công ty, Tần Mặc mang theo Nguyệt Sương vào công ty, cửa thang máy mở ra, Tần Mặc mở cửa bước vào phòng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là một bó 99 bó hoa hồng, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa hồng. Cầm bó hoa là một cái anh tuấn nam nhân, trên mặt là mỉm cười sáng lạn. Làm gì còn ai ngoài nam chính của chúng ta nữa. Tần Mặc không để ý đến Kỳ Phong, đi thẳng qua anh ta ngồi xuống ghế. Kỳ Phong ánh mắt dán chặt vào Tần Mặc một bước không rời, mặc kệ thái độ lãnh đạm của Tần Mặc. Ở bên cạnh, Nguyệt Sương lấy tay chọc chọc vào người Kỳ Phong. Tỷ tỷ không để ý đến ngươi nha, sao ngươi còn ở đây? Kỳ Phong giật mình một cái, quay sang nhìn Nguyệt Sương. Có vẻ bây giờ anh ta mới nhìn thấy cô thì phải. Nguyệt Sương âm thầm nghẹn một hơi. Thật quá đáng nha. Kỳ Phong nhíu mày, tại sao cô lại ở đây? Tại sao ta không thể ở đây nha? Nguyệt Sương mỉm cười. Kỳ Phong nhíu mày, để bó hoa xuống bàn. Cô đi theo tôi tới đây. Nguyệt Sương vẫn mỉm cười. Anh nghĩ nhiều, là tôi cùng tỷ tỷ đi chơi về nha. Tần Mặc đang làm việc nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt không chút đổi sắc. Có chuyện này sao? Hiển nhiên là Kỳ Phong cũng không tin lời nói của Nguyệt Sương. Cô muốn làm chuyện gì, không phải là hủy hôn rồi sao? Nguyệt Sương mỉm cười, vẻ mặt hỏi chấm. Tôi là đến đây chơi cùng tỷ tỷ nha, liên quan gì đến chuyện hủy hôn của tôi với anh? Kỳ Phong, thật đúng là không liên quan. Vậy tại sao cô lại ở đây? Nguyệt Sương, không phải tôi đã nói là đi chơi sao? Tôi đã nói đến lần thứ ba rồi. Kỳ Phong mỉm cười lạnh lùng. Cô nghĩ tôi tin à? Cô nghĩ tôi là đồ ngốc? Nguyệt Sương thở dài. Ai siếc thật, không lừa được anh. Kỳ Phong nhíu mày, tiếp tục hỏi lại lần nữa. Tại sao cô lại ở đây? Nguyệt Sương mỉm cười ngượng ngùng. Tôi đến đây theo đuổi người mình thích nha. Kỳ Phong nhíu mày càng chặt, tay thả ở dưới nắm chặt. Sao cô biết tôi sẽ đến đây? Cô cho người theo dõi tôi. Mỉm cười trên mặt Nguyệt Sương đã không duy trì được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Vị nam chính này là sao? Sao lại tự luyến như vậy? Người tôi thích cũng không phải là anh. Kỳ Phong cười nhạo một cái. Giới thượng lưu làm gì có ai không biết cô thích tôi? Nguyệt Sương mỉm cười khoanh tay nhìn Kỳ Phong. Tôi giờ không thích anh nữa rồi, chẳng lẽ còn không được sao? Kỳ Phong cười nhạo lần hai. Ngoài tôi ra cô còn có thể thích ai? Nguyệt Sương lãnh đạm chỉ tay vào Tần Mặc. Trong phòng này cũng không phải có mỗi mình anh. Lúc này Kỳ Phong cũng nhận ra, quay đầu nhìn Tần Mặc rồi lại quay đầu lại nhìn Nguyệt Sương. Cô ấy là nữ. Nguyệt Sương chống hông hếch mặt lên nhìn Kỳ Phong vẻ hống hách. Nữ thì làm sao? Là nữ thì không thể yêu nhau sao? Kỳ Phong nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện của tôi không liên quan đến cô ấy. Cô không thể trút giận lên người khác. Hiển nhiên là vị nam chính này tưởng Nguyệt Sương đập đầu vào đâu khiến cô nảy ra ý tưởng theo đuổi Tần Mặc. Cũng có ý tưởng kiểu, tôi không thể ở bên anh thì người khác cũng không thể. Nguyệt Sương vẻ mặt sắp không nhịn nữa. Tôi là thật sự thích Tần Mặc. Muốn theo đuổi chị ấy cũng không phải vì yêu sinh hận mà làm T1NS địch với anh. Nguyệt Sương bực mình khó chịu đẩy Kỳ Phong ra khỏi phòng. Anh nói nhiều quá, tôi đã nói như vậy, anh hiểu như vậy là được rồi. Thôi, em đừng làm phiền tới công việc của người ta nữa, đi ra ngoài đi, mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mâm, Kỳ Phong vẻ mặt căng chặt nhíu mày đứng ở trước cửa. Như thế nào tính cách lại thay đổi lớn như vậy? Ngã cầu thang còn có thể khiến người ta thay não sao? Còn chơi cái trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt. Với cái suy nghĩ này, tất nhiên là Kỳ Phong không tin lời nói của Nguyệt Sương từ nãy tới giờ. Cách chương.